Đấu phá thương khung hậu truyện 2 vô thượng cảnh giới. Chương 9, thung lũng thiên minh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy áp nhất thời phô thiên cái địa mà đến, làm cho không khí chung quanh tựa hồ bị hút khô, làm cho người ta khó có thể hô hấp. Trên mặt thanh niên hiện lên một tia ý cười lạnh, lạnh lùng nói, tiểu tử, có muốn ta nhường ngươi à, làm người đừng giả vờ bị sét đánh. Đối mặt với thanh niên này cười lạnh, Tiêu Viêm nhẹ nhàng nói, khiến cho thanh niên có chút khó chịu, trên mặt nhất thời dâng lên một tia tức giận. Ngươi tự mình muốn chết, vậy trách ta. Đối với lời Tiêu Viêm nói ra thanh niên cũng có chút phẫn nộ, mình từ khi nào chịu qua khí như vậy, trong mặt thanh niên nhất thời tàn mát ra một cỗ sát khí thấm người. Hùng Nguyên chỉ đạo xong, phát hiện Tiêu Viêm sớm đã không ở bên cạnh hắn, nhưng khí tức Tiêu Viêm tự nhiên không thoát khỏi truy tung của Hùng Nguyên. Làm thế nào để đi đến đó? Ta e là không phải là chuyện tốt. Hùng Nguyên sợ Tiêu Viêm xảy ra chuyện, vội vàng bay về phía tỷ thí trường. Viêm đế chi thân, Tiêu Viêm hét lớn một tiếng, thân thể Tiêu Viêm nhất thời bành trướng thành vạn trượng cự nhân, chung quanh thân thể vô số hỏa long vờn quanh, nhìn qua có chút kỳ dị. Ngô Vĩnh cũng không tụt lại phía sau, thả ra thân đấu đế của mình, hơi hơi thoáng cái, bàn tay mang theo tiếng phá phong gào thét mà đến. Tiêu Viêm nhìn đại trưởng gào thét mà đến cũng không có né tránh, mà là trực tiếp một quyền đúng lên. Phanh, một tiếng trầm đục vang lên, không khí chung quanh nhất thời mang theo một loại lực lượng mắt thường có thể thấy được, hai đạo thân ảnh vạn trưởng nhất thời lui về phía sau mấy bước, khóe miệng Tiêu Viêm cười. Cái gì, không đời nào, vẻ mặt Ngô Vĩnh kinh ngạc, Ngô Vĩnh làm sao có thể không kinh ngạc, Tiêu Viêm bất quá là nhất tinh đấu đế sơ kỳ, dĩ nhiên có thể cùng thực lực trung kỳ của mình đối mặt đánh nhau. Nếu truyền ra ngoài, thể diện của mình sao còn tồn tại? Bình thường nhất tinh đấu đế trung kỳ cũng không phải là đối thủ của mình, huống chi trước mắt cái tên gia hỏa cả người bốc hỏa này chẳng qua là một cái một tinh đấu đế sơ kỳ mà thôi. Nhìn Tiêu Viêm toàn thân bị vô số hỏa long vây quanh, trong lòng Ngô Vĩnh không khỏi nổi lên một tia hoảng sợ. Đại thiên tạo hóa trường, Tiêu Viêm quát to một tiếng, bàn tay trong nháy mắt bành trướng gấp mấy lần, hỏa long ngưng tụ trong bàn tay. Một cái trường ấn cực lớn hung hăng hướng Ngô Vĩnh bổ nhào mà đi. Ngô Vĩnh sắc mặt hơi biến đổi, trong tay nhất thời xuất hiện một thanh trường thương vạn trượng, đồng thời vội vàng quát. Đế tật thương, một thương ảnh cực lớn nhất thời hiện lên, hai đạo năng lượng va chạm, đại thiên tạo hóa trường của Tiêu Viêm lúc này liền sụp đổ, trên mặt Ngô Vĩnh nhất thời dâng lên một tia đắc ý, sau khi phá vỡ công kích của Tiêu Viêm, trực tiếp vung trường thương trong tay đâm về phía Tiêu Viêm. Đột nhiên, ở trước mặt Tiêu Viêm xuất hiện một thanh cự xích nhiều màu sắc. Đinh, một tiếng va chạm thanh thúy, thân hình Ngô Vĩnh lập tức bị đánh lui mấy bước, sắc mặt âm lãnh nhìn vũ khí trong tay Tiêu Viêm đột nhiên xuất hiện. Dừng tay, một tiếng quát lớn vang lên phía sau hai người, thân thể Ngô Vĩnh cũng không khỏi run lên, chính là thanh âm của Hùng Nguyên. Ngô Vĩnh, ngươi đang làm gì, còn không mau dừng tay cho ta. Sắc mặt Hùng Nguyên phi thường khó coi, nếu Tiêu Viêm có bất kỳ sơ suất nào, mình cũng không có cách nào hướng Minh Đế dặn dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Vĩnh thấy Hùng Nguyên vẻ mặt tức giận, lúc này liền cúi đầu, thực lực của hắn cùng Hùng Nguyên còn kém 10 vạn 8 ngàn dặm, nhất thời không dám động tác. Lúc này Tiêu Viêm lại cười nói, ha ha, Hùng Nguyên huynh, vị sư huynh này cũng chỉ là cùng ta luận bàn một chút, cũng không có ý đả thương ta, thỉnh Hùng Nguyên huynh không cần trách hắn. Nghe Tiêu Viêm nói, Ngô Vĩnh nhất thời có chút đỏ mặt. Hắn thật không ngờ đến cuối cùng lại là Tiêu Viêm cầu tình cho hắn, mà lúc trước mình còn quá phận như vậy. Hừ, Tiêu Viêm, ngươi không cần thay hắn nói tốt, tính cách của tiểu tử này ta rất rõ ràng. Hùng Nguyên hừ lạnh một tiếng, nói, lập tức lại nhìn về phía Ngô Vĩnh vùi đầu cúi đầu, giận dữ quát. Ngô Vĩnh, ngươi có biết hắn là người tiêu tộc không, cách chương.